1203, không phải lôi mẫu. Mặc dù Khương Vân đích thật là vừa mới bắt đầu hấp thu trong biển lôi đỉnh, nhưng có lôi mẫu tại hắn trên trán lưu lại ấn ký, hắn liền như là trở thành mảnh này lôi hải chủ nhân, trong đó lôi đỉnh tự nhiên cũng là thuộc sở hữu của hắn. Chủ nhân muốn lấy đi thứ thuộc về chính mình, những người khác làm sao có thể chống lại. Cho nên, tất cả lôi đỉnh mới có thể tại Khương Vân triệu hoán phía dưới, như là vạn lưu quy tông đồng dạng, ngắn ngủi mấy tức chi gian liền đã tràn vào hắn thể nội. Mà đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn QNZ tất cả đều nhìn rõ ràng. Xem chính V bản chương L tiết. Bên trên nhất là hắn đồng dạng chú ý tới lôi bất phàm cùng kia 9 cái toàn thân đều che giấu nghiêm nghiêm thật thật tu sĩ. Lúc trước hắn đã theo Ngụy Hằng trong miệng nghe nói đạo tôn muốn đi lần này tiến vào chính đạo lôi hải 9 cái danh lạch, sở dĩ biết rõ 9 người này, tất nhiên liền là đạo tôn tuyển ra người. Bây giờ lại nghe được lôi cúc thiên chủ thanh âm. Hắn há có thể không rõ bạch lôi cấp bách thiên chủ hiển nhiên là không hy vọng nở dê chính mình tiếp tục hấp thu lôi đỉnh chi lực. Thậm chí, hắn đều có thể đoán ra, sở dĩ lôi cúc thiên chủ không tự mình ra mặt, hẳn là bởi vì kiêng kỵ lôi mẫu tồn tại, sở dĩ chỉ có thể giật dây những người khác tới đối phó chính mình. Không thể không nói, lôi cúc thiên chủ câu nói này đối với sở hữu trong biển lôi tu sĩ hoàn toàn chính xác có lực hấp dẫn cực lớn. Bọn hắn mượn nhờ lôi đỉnh chi lực. Bây giờ đều là hoặc nhiều hoặc ít đã thông thể nội mấy chỗ tắc nghẽn, thực lực đã tiến thêm một bước. Giống như lại có thể trở thành lôi cúc thiên chủ đệ tử, như vậy từ đó về sau chẳng những con đường NG tu ha nhờ hội sẽ càng thêm bằng phẳng, mà lại thân phận địa vị đều sẽ một bước lên trời. Huống chi, lôi cúc thiên chủ ra lệnh là đánh giết lôi linh, mà không phải đánh giết mạnh quan, sở dĩ bọn hắn căn bản đều không cần cân nhờ ả cờ, lập tức triển khai thân hình, hướng về thủ hộ tại trăm trượng khu vực bên ngoài lôi linh vọt lên đi qua. Thẩm Khuynh Vũ cùng lôi động QNZ đồng dạng nhận được lôi cúc thiên chủ mệnh lệnh. Bất quá bọn hắn nhiệm vụ cũng không phải là đi đánh giết lôi linh, mà là tùy thời chú ý mạnh quan động tĩnh. Chỉ cần mạnh quan dám rời đi kia trăm trượng khu vực, như vậy bọn hắn tiểu lập tức xuất thủ đem nó bắt giữ. Ông Long Long nhìn xem kia đã cấp tốc tới gần vượt qua vạn tên tu taxi, tuyết tiên tử trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng nói, Khương Đạo Hữu, ngươi tiếp tục hấp thu lôi đỉnh, ta tận lực vì ngươi tranh thủ chút thời gian. Thời khắc này Khương Vân mặc dù đã khởi tử hoàn sinh, nhưng là lôi mẫu thành công phong giới đường, lại là để trong cơ thể hắn gần như không có chút nào lực lượng, căn bản không có khả năng ngăn cản được nhiều tu sĩ như vậy công kích. Mà tuyết tiên tử coi như thực lực lại cao hơn, QNZ đồng dạng vô pháp lấy một địch nhiều. Nhất là bên ngoài trăm trượng, còn có cái nhìn chằm chằm Thẩm Khuynh Vũ. Không có lúc trước vân thải thế giới quy tắc áp chế, Thẩm Khuynh Vũ làm thiên nhân ngũ kiếp cảnh cường giả, lại có tiên thiên lôi thể, tuyết tiên tử chỉ sợ đều không phải là hắn đối thủ. Bởi vậy, tuyết tiên tử QNZ thật vẹn vẹn chỉ có thể trợ giúp Khương Vân kéo dài chút thời gian. Nhưng mà nghe được tuyết tiên tử, Khương Vân lại là hơi trầm ngâm nói, làm phiền đạo hữu, bất quá, những này lôi linh hẳn là có thể ngăn cản bọn hắn một trận. Thân là lôi hải chi chủ, Khương Vân đồng thời QNZ thu được đối với những này lôi linh điều khiển quyền lực mặc dù những này lôi linh cũng không có thần trí, không phải người không phải là yêu, bất kỳ người nào đều không thể khống chế thúc đẩy. Nhưng chúng nó trên thực tế liền là bởi lôi mẫu khí tức trên thân diện hóa mà tới. Thậm chí, sở dĩ lôi mẫu có thể bị Khương Vân tỉnh lại, kỳ thật chân chính công lao liền là những này lôi linh tại lôi mẫu ngủ say cái này vô số năm thời gian bên trong, vòng đi vòng lại không ngừng xuất hiện lôi linh, cũng sớm đã đem lúc trước kia phiến đám mây bên trong phong ấn phá hủy không sai biệt lắm. Cho nên lôi mẫu mới có thể bị Khương Vân tỉnh lại, mới có thể dùng thực lực bản thân, triệt để phá hủy đám mây, hóa thành cái này vạn trượng lôi hải. Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia cường đại thần thức đã ly thể mà ra, hóa thành thần thức chi nhãn, lơ lửng lên đỉnh đầu phía trên. Trong mắt tản ra trên trăm đạo thần thức chi quang, phân biệt chui vào kia trên trăm con lôi linh thể nội. Tại Khương Vân thần thức dẫn dắt phía dưới, trên trăm con lôi linh sát na chi gian liền phân tán ra, dùng 9 cái là một tổ, trong nháy mắt bố trí ra mấy chục tòa cửu huyết liên hoàn trận theo trận pháp vừa mới hoàn thành, đã có nhóm tu sĩ đầu tiên vọt tới phụ cận, không có chút nào để phòng trực tiếp liền tiến vào trong trận pháp. Dầm dầm dầm liên miên tiếng nổ vang lên, liền thấy một đóa đóa hoàn toàn do lôi đỉnh tạo thành đóa hoa tại cái này trong biển lôi thứ tự tỏa ra làm đóa hoa điều tản thơ ý điếm. Nhóm này lôi cúc thiên tu sĩ bên trong đã tất cả đều mang thương bị đánh bay ra ngoài, mà lại đây là Khương Vân thủ hạ lưu tình, không phải vậy bọn hắn chí ít có một nửa người đem trực tiếp mất mạng. Mặc dù may mắn trốn qua nhất kiếp, nhưng là mặt của mọi người sắc đều là trở nên yếu ớt vô cùng, thậm chí bọn hắn cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cùng nay đồng thời, Khương Vân kia thanh âm lạnh lùng cũng là tại mỗi người vang lên bên tai, giờ phút này bắt đầu, cái này trăm trượng khu vực là các ngươi cấm địa, kẻ tự tiện đi vào, chết. Nhìn xem một màn này, tuyết tiên tử trên mặt nhịn không được lần nữa lộ ra chấn kinh chi sắc. bởi vì nàng so tất cả mọi người càng rõ ràng hơn, thời khắc này Khương Vân chẳng những suy yếu vô cùng, mà lại ngay tại hấp thu lôi đỉnh chi lực. Thế nhưng là, hắn lại vẫn có thể đem thần thức chia trên trăm phân đi thao khống lôi linh, tạo thành trận pháp, đánh giết địch tới đánh phần này thong dong chấn định, cũng không phải bình thường người có thể làm được. Mặc dù Khương Vân trong thanh âm lộ ra sát khí không che giấu chút nào, nhưng là mọi người tại lấy lại tinh thần về sau, lại là có người cựa nở dê cha nở dê lên lá gan nói, mạnh quan, chúng ta không phải muốn đi vào cái này trăm trượng khu vực, mà là muốn giết những này lôi linh. Khương Vân lạnh lùng nói, lôi linh cu nở dê tại trăm trượng khu vực bên trong một câu nói kia, xem như đem mọi người hy vo nở dê triệt để phá hỏng. Cái này mạnh quan chẳng những có can đảm cướp đoạt trong biển lôi lôi đỉnh, mà lại bây giờ lại liền những này vô ý thức lôi linh đều muốn bảo hộ. Bất quá, nhưng cũng trong mắt mọi người lộ ra vẻ nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn phát hiện, mạnh quan thình lình có thể điều khiển những này lôi linh, mà cái này chỉ sợ là liền lôi cúc thiên chủ đều không thể làm được sự tình. Mọi người ở đây tiến thối lưỡng nan thời điểm, lôi cúc thiên chủ thanh âm cu nở dê vang lên lần nữa nói, mạnh quan, ai cho ngươi là gan, cũng dám tại của ta lôi nguyên sơn vạch ra cấm địa. Hai vị đạo hữu, van các ngươi giết những này lôi linh. Theo lôi cúc thiên chủ tiếng nói rơi xuống, tại cái này trăm trượng khu vực bên ngoài, đồng nhiên xuất hiện hai cái thân ở quang mang bao phủ bên trong bóng người. Cứ việc thấy không rõ lắm tướng mạo của bọn hắn, nhưng là trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại, lại là để Thẩm Khuynh Vũ cũng không khỏi có chút ghé mắt. Hai người xuất hiện về sau, cu nở dê không nói nhảm, vọt thẳng hướng về phía lôi linh tạo thành trận pháp. Tự nhiên, hai người này liền là đại điện bên trong, kia ba tên từ đầu đến cuối chưa từng lộ ra chân diện mục cường giả thứ hai. Bọn hắn bị lôi cúc thiên chủ nhờ vả, đến đây diệt sát lôi linh. Có hai vị này cường giả kéo theo, lập tức để tu sĩ khác trong lòng khiếp đảm quét sạch sành sanh, lập tức theo sát tại sau lưng của hai người, tiếp tục xông về lôi linh. Cứ việc cửu huyết liên hoàn trận uy lực bất phàm, nhưng là lôi linh số lượng cùng tu sĩ số lượng có gấp trăm lần chênh lệch. Lại thêm kia hai tên cường giả, đã phân biệt cuốn lấy ba cái nhất cường đại lôi linh, cho nên lập tức liền để trận pháp yếu bớt. Oanh, rất nhanh liền có một tiếng vang thật lớn truyền đến, một tòa cửu huyết liên hoàn trận trong nháy mắt tiểu bị phá hủy. Từ đó cũng liền có thể dùng cái này trăm trượng khu vực rốt cục xuất hiện một lỗ hổng. Mà đúng lúc này, chín thân ảnh tựa như tia chớp, theo cái này lỗ hổng bên trong bay thẳng tiến vào. Ông nên đón bọn hắn, cũng không phải là lôi đình, mà là một đóa tỏa ra ra màu trắng tuyết liên. Mặc dù chín người tu vi đều là không tầm thường, nhưng dù sao không có thành tiểu tiên thiên đạo thể, tu vi cảnh giới cũng đều là đạo tính cảnh phía dưới, cho nên cũng không dám ngạnh kháng tuyết liên, không thể không lần nữa bị đẩy lui ra. Bất quá, nhìn thấy đóa này tuyết liên, lôi cúc thiên chủ trong mắt lại là lập tức hàn quang tăng vọt. Tuyết liên tộc nguyên lai, không phải lôi mẫu. Lôi cúc thiên chủ hùng tận nhìn thoáng qua địa tinh hà nói, địa tinh hà, đây chính là đồng bạn của ngươi đi, chờ ta giết nàng, ta ngược lại muốn xem, hôm nay ngươi còn có cái gì cậy vào. Thoại âm rơi xuống, lôi cúc thiên chủ thân hình liền muốn xông ra. Mặc dù hắn không biết lôi mẫu đi nơi nào, nhưng là đã lôi mẫu không tại, cái kiếp như thế tốt có thể bắt lấy mạnh quan cơ hội, hắn chỗ nào chịu bỏ đến bỏ lỡ. Nhưng mà điệu tinh hà lại là thân hình thoát một cái, ngăn tại hắn trước mặt, cười gần nói, ngươi không cho ta rời đi nơi này, vậy ngươi cũng đừng hòng rời đi.